Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, Cương Thi Lại Mặt 2. Nữ quỷ cũng không biết hắn là ai, chứng kiến hắn đi ra, đang hợp ý, lập tức vòng qua thùng xe, nhào lên, Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, tay phải vừa nhấc, 8 miếng tiền ngũ đế bay ra. Rơi vào nữ quỷ trên người, đưa nàng đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, ngẩn người một chút, lập tức hướng về phía Diệp Thiếu Dương cúi đầu liền bái. Diệp Thiếu Dương cũng không cùng với nàng rong dài, trực tiếp hướng trên mặt hắn thiếp nhất đạo dẫn hồn phù. Đưa nàng đưa đến âm ti đi, trước khi đã làm gì chuyện xấu, tại sao không đi âm ti đưa tin, tự có phán quan đi thẩm vấn. Không phải từng quỷ đều có tư cách khiến hắn tự mình thẩm vấn trước tình. Trở lên xe, Thanh Tuệ đang dùng miêu ngữ cùng một xe người nổi cái gì xe này thượng đại bộ phận là người miêu. Bọn họ có thể nghe hiểu tiếng Hán. Thế nhưng Thanh Tuệ dùng miêu ngữ theo chân bọn họ nói chuyện với nhau, là vì để cho bọn họ cảm thấy nàng là người một nhà. Mình cái gì liền có thể lấy phải bọn họ tín nhiệm. Ở Thanh Tuệ dưới sự trấn an, người cả xe đều tỉnh táo lại, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Người theo chân bọn họ cái gì? Đi tới Thanh Tuệ bên người, Diệp Thiếu Dương hỏi, Thanh Tuệ nói, không có gì, chỉ ngươi là pháp sư, có biện pháp đem cương thi tìm ra, bọn họ đều chờ ngươi đấy. Ây, bị mọi người ký dư hậu vọng vây xem. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có xấu hổ, nhức đầu, nói, bọn họ tin tưởng, người miêu đều tin tưởng những thứ này. Hơn nữa cương thi lại mặt, thỉnh thoảng có phát sinh, không ai không tin, người chỉ cần đem cương thi tìm ra là được. Thanh Tuệ bám vào Diệp Thiếu Dương bên tai, nói, hàng cuối cùng, dựa vào cửa sổ người kia, một mực ngủ, phát sinh lớn như vậy sự tình. Hắn cư nhiên tỉnh chưa từng tỉnh, ta xem 8/10 chính là hắn. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, tên kia rất mập, cõng một cái túi sách, nhìn qua giống người sinh viên đại học, ghé vào hàng chỗ ngồi trên ghế dựa, vùi đầu ở trong khuỷu tay, vẫn không nhúc nhích, vì vậy hướng về hắn đi tới. Hành khách đều biết hắn muốn nắm cương thi, dựa theo trước khi Thanh Tuệ mệnh lệnh, tất cả mọi người ngồi ở chỗ ngồi bất động, để tránh khỏi bị cái kia thi thể thừa dịp loạn đào tàu. Diệp Thiếu Dương đi tới học sinh kia trước mặt, tay phải bóp hảo tiền ngũ đế, chuẩn bị sẵn sàng, tay trái dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quả nhiên không có phản ứng, lại phách vài cái, vẫn là không có phản ứng, gọi hắn cũng không để ý. Người bình thường nào có như vậy? Diệp Thiếu Dương trong lòng có quyết đoán, một bà níu lấy tóc của hắn, đem đầu mang lên đến, tay trái tiền ngũ đế sẽ hướng hắn miệng berry bỏ vào. Đều đến miệng một bên, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chứng kiến hắn trên đầu gối bày đặt một cái điện thoại di động. Hình ảnh còn đang động, đại não lập tức kẹt, sát, lầm, nhân ra cắm đầu đang đùa điện thoại di động. Cấp bách vội vàng buông tay ra, cùng người ta xin lỗi, ngươi không ngủ, ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao đầu cũng không ngẩng một chút. Thanh Tuệ buồn bực hỏi, ngẩng đầu làm cái gì, sự tình ngược lại đều ra, ta có nhìn hay không lại có quan hệ gì, ảnh hưởng ta chơi game à, công thành chiến đấu đây. Hàng này bị Diệp Thiếu Dương kéo xuống tóc, làm lỡ chơi game, tức giận không ngớt. Bất quá vẫn là chơi game, không có thời gian với hắn lý luận, lại đem đầu chôn ở trong khuỷu tay, từ phía trên nhìn tiếp, nhìn không thấy điện thoại di động, dáng dấp rất như đang ngủ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chơi game chơi đến trình độ này, cũng là một nhân tài, lập tức phía sau lùi một bước, đứng ở đó mập mạp phía trước vị kia hành khách trước mặt. Mặt mỉm cười quan sát hắn đến, đây là một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão hán. người xuyên vải dệt thủ công mặc áo cùng quần, chân đạp bảo hiểm lao động dày, râu ria xồm xàm, da thịt thô ráp, vừa nhìn chính là bình thường làm quen việc tốn sức. Nhất là gây cho người chú ý chính là trên trán của hắn ghim một khối vải trắng, vải từ phía trên rũ xuống đến mãi cho đến trên miệng dài như vậy. Hắn cúi đầu đang nhìn một phần nhăn nhúm báo chí. Diệp Thiếu Dương một tay dựng ở trên vai hắn, nói: "Không phải hắn, đó chính là ngươi." Lão Hán tụ tinh hội thần nhìn báo chí, không nói được một lời. Thanh Tuệ ở phía sau kéo kéo chéo áo của hắn, thấp giọng nói, trước hắn đứng lên, Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Hắn đã nhận định, thi khí chính là từ hắn trên người tán phát ra. Hắn cùng mập mạp trước sau tòa, khoảng cách gần quá, phía trước cửa sổ lại mở ra, gió đem trên người của hắn thi khí thổi tới phía sau. Hơn nữa Thanh Tuệ phía trước suy đoán, khiến hắn vào trước là chủ cho rằng mập mạp là cương thi, không có chân chính đi điều tra, lúc này mới gây ra chê cười. Lúc này đây, không biết lại sai, đối mặt chu vi chất vấn nhãn thần, Diệp Thiếu Dương một tay đè xuống bờ vai của hắn, một tay chợt rút hết hắn khóa lại trên trán vải. Nhất thời, một đầu dài dáng dấp dấu vết xuất hiện ở lão trên mặt của hắn, từ cái trán vẫn ngay cả đến trên miệng phương. Vết thương không có dấu hiệu khép lại, trung gian chảy một nửa đọng lại máu đen. Vết thương này trước khi bị vải thùy xuống một đầu vừa lúc ngăn trở, sở dĩ không ai thấy. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ cái mập mạp còn đang bình tĩnh chơi điện thoại di động, những người còn lại đều đưa ánh mắt đầu ở người lão hán này trên mặt của, mang theo biểu tình hoảng sợ. Chân tướng đã không dùng người báo cho biết, người lão hán này chính là mượn xa lại mặt cương thi. Đột nhiên phác thông một tiếng, tài xế người thứ nhất ở lão hán trước mặt quỳ xuống, xí xô xí xào mấy câu nói, sau đó lấy ra điếu thuốc lá thiêu ba cái, trước một phía sau hai, gẹp ở ba ngón tay chung, rất cung kính hướng lão hán kia với tới. Lão hán thở dài, khom lưng xuống phía dưới, nhúng tay tiếp nhận trước mặt nhất một cây, đứng lên, mạn thôn thôn hướng về cửa xe phương hướng đi tới. Ti cơ trưởng ra một hơi thở, nhanh lên trở lại trên chỗ tài xế ngồi, vì hắn mở cửa xe. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi Thanh Tuệ. Thanh Tuệ thấp giọng nói, đây là chúng ta bên này quy củ, coi như là một loại khế ước đi. Một ngày tài xế lái xe phát hiện lại mặt cương thi, không thể đánh đuổi hoặc là thế nào, chỉ có thể thật tốt đưa đi. Cương thi cầm trước mặt điếu thuốc lá, chính là đi ý của người ta. Nếu như cầm phía sau hai cây, chính là đổ thừa không đi. Tiễn sau khi đi đây, Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn sẽ chọn chuyến tiếp theo xa, lại nghĩ biện pháp lên xe. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nộ, không phải là yếu hại người. Sát, người này, bị ta phát hiện, cứ như vậy đường hoàng đi, cũng quá không ta đây thiên sư để vào mắt đi. Thanh Tuệ cúi đầu, nói, là như vậy, bên này từ cổ chí kim đều tự thành một chỗ, rất ít sẽ có các ngươi trung nguyên đạo sĩ qua đây. Sở dĩ nó căn bản không nhận thức ngươi. Không biết, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước khi bị bản thân siêu độ chính là cái kia sơn quỷ. Thấp như vậy tu vi, cư nhiên cũng dám chủ động công kích bản thân. Không biết, cái này không thành vấn đề, ta có thể đánh tới ngươi biết. Diệp Thiếu Dương phi thân xuống xe, ngăn lại cương thi lối đi. Cương thi đứng lại, ngoẹo đầu, khàn khàn trong ánh mắt, bắn ra hai bò ánh sáng âm lãnh. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, biết nó trên thực tế không phải cương thi, mà là quỷ thi, thân thể của nó đang bị linh hồn khống chế được. Chỉ bất quá loại này quỷ thi hợp nhất là tạm thời, không còn cách nào duy trì liên tục lâu dài mà thôi. 216. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.